Cấm huyết hồng liên, chương 315, đỉnh lô. Góc truyện audio.com. Trong khi mọi người giật mình sững sờ, lực đạo trên tay A Khắc Tây thay đổi. Hán Khắc rốt cục chịu không nổi ma lực tăng mạnh mà ngất đi. Mang theo biểu tình nghi hoặc đến gần Hán Khắc, A Khắc Tây ánh mắt không chuyển động, nhìn chằm chằm vào thì thào nói: "Dược lực của lệ hồn tà nhưỡng không phải đứa trẻ này có khả năng chống lại được. Theo lý mà nói, chỉ nhớ đã bị phân cách, trừ người cho hắn ăn dược, hắn hẳn là không nhớ rõ những người khác mới đúng, càng không nói hai lần che chở cô gái này. Việc này thật sự là kỳ quái a, Hán Khắc." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lan Ni hiện lên vẻ ôn nhu. Nước mắt lại chảy xuống, có điều những giọt lệ này là rất ấm. Trong thời khắc nguy cấp, hắn vẫn không để ý đến an nguy của mình, chỉ nhớ đến nàng, cái này cũng không uổng những năm gần đây nàng ở quan tâm hắn. Làm bạn bên cạnh hắn, A Khắc Tây, biểu hiện của Hán Khắc như vậy, có vẻ như tâm trí chưa bị đánh mất toàn bộ, liệu có biện pháp nào cứu hắn không? Dịch Vân rốt cục nhìn đến một tia hy vọng, mừng rỡ kêu lên, A Khắc Tây không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Hán Khắc. Một lát sau, thò tay đè vào sau gáy của hắn. Hắc quang đột nhiên chớp động, đem ma lực mạnh mẽ chút vào thân thể hắn. A a a, vài đạo gầm nhẹ thống khổ vang lên. Thanh âm mệt mỏi yếu đuối. Đột nhiên, toàn thân Hán Khắc kịch liệt rung động, hé miệng, phun ra một đoàn máu màu đen đậm đặc. Lúc này Dịch Vân đang vội vã lo lắng đi đến Hán Khắc trước người. Đoàn máu đen cứ như vậy văng tung tóe trên ngực hắn. A, cẩn thận, máu đó là kịch độc. Lan Ni thấy thế kinh hoàng kêu to. Một màn không đoán trước được xuất hiện. Dịch Vân chỉ cảm thấy chất lỏng dính trên người có mùi tanh hôi khó ngửi. Bất quá, chỉ trong phút chốc, ngực áo không ngờ đã bị tan chảy ra một cái động lớn. Làm cho máu đen gắt gao bám vào phía trên da thịt. Không ngừng thẩm thấu vào bên trong cơ thể, lấy Dịch Vân hiện tại thân thể cường độ vượt qua người thường rất nhiều cũng cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Loại này độc tính bá đạo mãnh liệt quả thực là từ trước đến nay chưa được gặp. Trong lúc Lan Ni còn đang kinh hoàng, chỉ thấy trên người Dịch Vân nổi lên một đoàn ngọn lửa màu tím cực kỳ yêu dị. Trong tức khắc đen máu đen trên người toàn bộ bốc hơi hết. Chỉ để lại trên ngực một vết bị đốt cháy ra thịt ấn ký. Nhìn qua có vẻ kinh dị, nhưng mà thực chất cũng không đáng ngại. Trong máu Hán Khắc như thế nào lại có độc, Dịch Vân quả thực bị làm cho hoảng sợ, lại lo lắng nhìn về Hán Khắc đang bị hôn mê. Trước mắt tình huống, ma dược, kịch độc đều là những lĩnh vực mà hắn tương đối xa lạ. Muốn giúp cũng không giúp được, ngoại trừ lo lắng ra, hắn hoàn toàn bó tay. Lan Ni thì đang sững sờ nhìn vào ngực Dịch Vân, không thể tin được nói. Áo của tất cả đấu khuyển đều là kịch độc a, ngươi làm thế nào mà dễ dàng hóa giải như vậy? Trước kia có một gã thanh lôi tiểu đội trưởng, một gã đạt tới 5 sao cao giai cường giả, luôn luôn lấy việc khi dễ chúng ta làm trò tiêu khiển. Một ngày nọ, hắn đem một người bạn của bọn ta treo ngược lên đánh. Cho dù ta mọi cách cầu xin hắn cũng không chịu thả. Cuối cùng bị người bạn kia trọng thương trước khi chết phun một đám máu to lên người. Chỉ trong nháy mắt, tên tiểu đội trưởng kia một nửa người bị máu ăn mòn hầu như không còn. Vô cùng thê thảm chết đi. Theo ngày đó bắt đầu, tất cả thanh lôi đoàn viên cũng không dám tới quá gần đấu khuyển chúng ta. Cho dù làm nhiệm vụ giám thị cũng chỉ dám đi theo ở phía xa. Tất cả đều đối đãi chúng ta như đối đãi ôn dịch. Nhưng mà nói đến thật buồn cười. Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của chúng ta được tốt hơn một chút, ít nhất là không có người nào vô duyên vô cớ đến ngược đãi. Đến đánh nhóm bọn ta, cho nên loại độc này, theo như ta thấy nói không chừng là chuyện tốt cũng không nhất định. Lan Ni có lẽ cũng không ý thức được. Câu chuyện này của nàng chỉ làm cho Dịch Vân cảm thất thật sâu bi ai. Nàng thế nhưng lại lấy hai chữ đấu khuyển đến để xưng hô bao gồm chính nàng và tất cả đồng bạn yêu đạt chấn. Làm cho không hổ nếm trải tư vị bị ngược đãi Dịch Vân. Hiện tại cũng có thể cảm nhận được rằng 8 năm qua, bọn họ đã trải qua cái dạng gì cuộc sống. Ngươi sớm đã biết trong máu hắn khắc có độc, mà còn dám như thế tiếp cận hắn. Không chỉ trong máu có độc, bao gồm nước bọt, dịch thể đều là độc dính trên người thành viên là như vậy. Hắn khắc nếu chết đi, ta cũng không thể sống một mình, có độc hay không có độc, đối với ta mà nói căn bản là không có sự khác biệt. Lanny bình thản cười cười, cho nên từ vài năm trước, ta đã đem một giọt độc của hắn khắc bỏ vào giữa chuỗi hạt này. Bởi vì ta biết có một ngày X3 đã ắt hẳn là sẽ bước ta đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó, chính là ngày mà ta với hắn đồng quy vu tận. Dịch Vân hiện tại không có lời nào để nói. Lanny tính tình cương liệt, sớm đã không phải là năm đó hắn nhận thức cô gái kia. Cái này chỉ sợ ngay cả hắn khắc cũng bị bất ngờ đi. A Khắc Tây cũng không giống như Dịch Vân mà cảm khái. Lanny mãnh liệt ngôn từ với hắn cũng chỉ là vào tai này rồi lại ra tai kia. Chính là đang chuyên chú làm cho ma lực ở trong cơ thể hắn khắc vận chuyển một vòng sau. Biểu tình của hắn đột nhiên biến đổi, quay đầu lại nói, tạp lỗ tư, ngươi mau đến xem, kết quả sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Khá thú vị, có chuyện gì, có thể làm cho A Khắc Tây một vị tà linh pháp ma nói ra này hai chữ tuyệt đối là không có chuyện gì tốt đẹp. Dịch Vân trong lòng không tự kìm hãm được nhấc chân đứng lên. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, chuyện gì làm cho ngươi như vậy ngưng trọng? Thú vị hai chữ này ngươi cũng không phải dễ dàng nói ra. Về ma dược, độc tính chuyện linh tinh, cho tới bây giờ cũng sẽ không là hạng mục sở trường của tạp lỗ tư. Hắn vẫn lẳng lặng đứng ở một bên nghe, lúc này tiến về phía trước, vươn tay đặt lên gáy hắn khác, một lúc sau, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Đấu khí, hỏa trúc đấu khí siêu hạng cấp bậc phát cường đấu khí. Nhưng lại gắt gao bảo vệ sau gáy của hắn, để cho hắn một tia thanh minh, tạp lỗ tư kinh hô kêu lên, vẻ mặt kinh hãi như vậy, Dịch Vân chưa bao giờ nhìn thấy qua trên gương mặt hắn. Rất thú vị đi, loại này kỳ sự, ta ngay cả nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thật mồm nói, chỉ có thể nói là thần tích, A Khắc Tây lãnh đạm nói, như thế nào khả năng có loại sự tình này. Lấy cỗ đấu khí lưu lại năng lượng đến phán đoán, chắn chắn là đã tồn tại trước khi hắn trúng độc, nói cách khác là đã qua 8 năm, cỗ đấu khí này thể nhưng có thể tồn tại trải qua 8 năm mà không tiêu tan. Cái này lực lượng, cái này khí phách, khẳng định đã đạt, tạp lỗ tư thất thố gầm rú, nhưng chỉ nói đến một nửa liền lập tức ngậm miệng lại. Lời tuy chưa nói hết, nhưng Dịch Vân cũng nghe được rõ ràng. Ngẩn ngơ, hắn nghĩ đến chỉ duy nhất một khả năng, lập tức ở trong đầu hỏi, lão đại, chuyện này sẽ không là ngươi làm đi, không phải, tuyệt đối không phải, Môn La không chút nghĩ ngợi liền lập tức phủ định, ta chưa bao giờ đối với hắn khắc động tay động chân, liền ngay cả đấu khí công pháp cũng giao cho ngươi tới truyền thụ. Hắn trên người phát sinh dị trạng cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, nếu sớm biết hắn bị trúng độc, sớm biết hắc y nhân sẽ đến, ta còn vụng trộm làm việc này sao? Trực tiếp cho ngươi cảnh báo không phải tốt hơn? Dịch Vân ngẫm lại cũng thấy đúng, lấy tính cách của Môn La, làm việc luôn luôn thiếu một bổ sung hai, hẳn là không có năng lực đi làm việc nhỏ như thế. Chỉ là, năm đó tại Yêu Đạt Trấn, ngoài hắn ra, có thể có ai có năng lực đối với hắn khắc làm ra loại sự tình này được. Trong khi Dịch Vân đang suy nghĩ, chợt thấy A Khắc Tây thu hồi tầm mắt đang nhìn trên người hắn khắc. Quay đầu lại có chút hứng chí nhìn chằm chằm vào hắn. Cười nói, tiểu tử, người thật không đơn giản a, không chỉ có tu vi của ngươi tiến cảnh từng làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Liền ngay cả thân nhân của ngươi trên người dị trạng cũng làm cho ta kinh hãi không thôi. Cỗ đấu khí phách cường đến tột cùng này lưu lại trong đầu hắn. Bảo tồn cho hắn cuối cùng một tia thanh tỉnh. Cũng bởi vậy, làm cho hắn nhớ rõ cô gái nhiều năm qua luôn luôn làm bạn bên cạnh hắn. Nhưng ngươi cũng biết, cỗ đấu khí đang bảo hộ hắn. Cùng với ngươi trên người phần kiếp tử diễm là đồng nguyên. Hiện nay Tư Đạt Đạp bộ tộc đã sớm xuống dốc, tập hợp truyền thừa vạn năm tổ truyền công pháp chỉ có duy nhất một mình người. Nói cách khác, dị tượng trên người hắn tuyệt đối cùng ngươi thoát không được quan hệ. Dịch Vân lắc đầu, ta đối với tình huống của hắn khắc đúng là hoàn toàn không biết gì. Chẳng qua, xem kết quả, tựa hồ là tốt hơn rất nhiều rồi đi. A Khắc Tây cười nói. Ngươi nói đúng vậy, theo trước mắt, trạng thái của hắn có thể xem như bất hạnh trong đại vận. Muốn cứu trị tuy là khó khăn một chút nhưng không phải là không thể làm được. Chính là, muốn trả giá trầm trọng đại giới. Nghe được hắn khắc còn có thể cứu được. Dịch Vân trong lòng vui sướng. Vội vàng nói, có điều kiện gì sao? Chỉ cần cứu lại hắn khắc, ta đây. Trước chờ một chút, Tạp Lỗ Tư đột nhiên đi đến Lan Ni trước người. Lúc trước chỉ nhìn qua ta liền cảm thấy kỳ quái. Tu vi không đến nhất tinh chiến sĩ. Người bình thường thể chất, thế nhưng lại có một cỗ không hiểu đấu khí dao động. Tích tụ trong cơ thể, sau khi nhìn qua dị trạng trúng độc của tiểu tử kia. Bỗng nhiên có vài cái ý tưởng vớ vẩn, ngươi hẳn là từng học qua cùng tiểu tử kia giống nhau đấu khí công pháp đi. Lam Phát Nhân đột nhiên gần người, cường đại hơi thở, so với nàng từ trước đến nay vẫn e ngại Ách Ba Đa đội trưởng còn khủng bố hơn rất nhiều. Tuy biết người này không phải địch nhân, nhưng mà vẫn không tự kìm hãm được cảm thấy sợ hãi. Loại này sợ hãi, đến từ chính thiên tính của con người, là tận sâu trong tâm linh, không thể đứng vững được. Nàng thân hình run run, trốn phía sau Dịch Vân. Run rẩy nói, là hắn khắc hỏa hệ đấu khí sao? Hắn trước đây từng dạy cho ta, nhưng mà làm sao cũng không học được. Cho nên, hắn khắc đêm phần kiếp tử diễm công pháp dạy cho ngươi. Lần này đến lượt Dịch Vân giật mình, dán tại Dịch Vân sau lưng. Lan Ni căn bản là không dám nhìn Tạp Lỗ Tư liếc mắt một cái. Nàng nhỏ giọng nói, năm đó, hắn khắc nói. Dịch Vân ca ca ngươi vụng trộm truyền cho hắn một loại so với ba đức lợi đại thúc dạy hắn tốt hơn nhiều công pháp. Học xong cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất khoái hoạt, cho nên cũng muốn ta theo học, nhưng là tại ta ngu ngốc, vô luận học như thế nào cũng học không được. Cứ như vậy, cái gì tên là cứ như vậy? Phần kiếp tử diễm là huyết kế tuyệt học, nếu không có Tư Đạt Đạc huyết mạch đệ tử, cho ngoại nhân đến tu luyện chắc chắn là làm nhiều công ít. Huống chi năm đó hán khắc kia tiểu hài nhi thật không minh bạch truyền thụ. Dịch Vân truyền lại cấp hán khắc, cũng bất quá chỉ là nhập môn cấp công pháp. Ở thầy giáo cùng tình huống điều kiện cũng không tốt, Lan Ni có thể tu luyện ra cái gì thành tích mới thật sự là có quỷ. Môn La Lâm vào trầm ngâm, sau một lúc lâu bỗng nhiên thở dài. Hán khắc kia tiểu quỷ thể nhưng đem ngươi dạy cho hắn đấu khí công pháp. Mượn hoa hiến Phật truyền cho hắn tiểu bạn gái. Thật sự là không cùng tiểu hài tử tâm tính so đo. Chính là, ta cũng rốt cục hoàn toàn hiểu được. Hiểu được cái gì, cái đó và Tạp Lỗ Tư hỏi nàng có liên quan sao? Ta nghe không hiểu gì a, thì ra là thế. A Khắc Tây nhìn chằm chằm vào Lan Ni, âm trầm ánh mắt làm cho nàng sợ hãi. Mọi người đều được bồi dưỡng thành đấu khuyển. Duy nàng là ngoại lệ. Ngay từ đầu, do cái kia ngu xuẩn Ách Ba Đa dò xét của nàng sắc đẹp. Sau đó khắp nơi thả ra tin tức, nguyên lai hắn tính toán càng sâu một tầng. Hắc hắc, bực này tâm tư mưu mô. Đúng chỗ, ta bắt đầu thưởng thức hắn. A Khắc Tây, ngươi không cần tiếp tục dọa nàng. Huống hồ ngươi nói căn bản ta nghe không rõ. Có thể nói rõ ràng một chút sao? Dịch Vân tương đương nghi hoặc, thúc giục nói. Nói trắng ra, chính là một cái rất đơn giản mục đích, Tạp Lỗ Tư trầm giọng nói. Nàng là bị biến thành đỉnh lâu cung cấp nuôi dưỡng. Cách chương,